Chương 234, bị nhét trở về. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Bởi vì vết nứt không gian không ngừng thu thập mà đưa đến thân thể không cách nào toàn bộ nhảy ra, cựu đầu long tích bị một lời không hợp liền đánh ỉ cả rổ hoàn toàn chọc giận. Phát ra một đạo vang dội cựu thiên căm phẫn gầm thét sau, một sóng vô hình mà cuồng bạo khí tức hủy diệt đột nhiên mà hiện tại, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bắc bộ vùng núi bất quá, nó trực diện không chỉ có riêng là ỉ cả rổ, biến thân ồn ỉ cũng theo sát phía sau, long tức tiến về phía trước. Vương Mặc Bạch cũng không nhàn rỗi, tung người nhảy đến sau khi biến thân ồn ỉ trên lưng, hỏa lực toàn bộ triển khai. Cờ tí nạ chính là giống như một tiểu người hầu, vương mực phía bên trái, nàng tuyệt không hướng bên phải thừa cơ cấp lậu. Đứng lơ lửng giữa không trung chuẩn bị ra tay ẻ rèn thấy trước mắt cái này phục hình ảnh, hơi hơi sững sờ, chật lắc đầu một cái. Được rồi, cho các ngươi nổi tiếng. Cựu đầu long tích tại một chủ ba cái mưa rông gió giật như vậy trong công kích không ngừng phát ra căm phẫn không cam lòng gầm thét. Thân là cấp độ truyền thuyết ma thú uy phong càng là dần dần không còn sót lại chút gì, đổi mà tới là chật vật cùng không chịu nổi. Dầm dầm dầm đinh thai nhức góc nổ vang không ngừng truyền ra, năng lượng kinh khủng không kiêng nể gì, tồi khô lạp hủ phá hư hết thảy, núi cây cối bị tàn phá đến cành lá không, thành hàng lâm một hướng khắp nơi nằm phục xuống bất quá chớp mắt cách nhìn, mảnh này sơn lâm liền bị mở ra một khoảng trống lớn, như kinh đào hãi lạng giống nhau năng lượng cuồn cuộn mà động. Giống như dậy sóng giang hà, sắp thành sắp xếp ngã xuống lâm mục bao phủ trong đó, rồi sau đó gỗ tầng bay tán loạn, như là hoa tuyết phiêu sái. Một đạo tiếp một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy từ trên trời hạ xuống, đem cựu đầu tôm hùm đầu một viên tiếp nối một viên đánh thành mảnh vụn. Bất quá, cựu đầu long tích chỗ kinh khủng cũng theo đó hiện ra ma ra, ỉ cả rồ vừa mới vứt bỏ nó một viên khác đầu lập tức lấy tốc độ kinh người xuất hiện. Nó trọng sinh tốc độ cuối cùng cùng ỉ cả rổ công kích song thành đồng bộ bất quá, cựu đầu long tích bây giờ đối mặt, không chỉ có riêng chỉ có ỉ cả rổ. Ỉ cả rổ công kích còn không có kết thúc, ổn ý long uy liền đã từ trên trời hạ xuống đưa nó toàn bộ bao phủ. Ngay sau đó, tay cầm ỉ thiên vương Mặc Bạch liền tay nâng kiếm rơi, dưới nó một viên đầu không cam lòng, căm phẫn, tuyệt vọng đây là cựu đầu long tích lúc này tâm lý miêu tả. Vốn cho là cái này võ lực giá trị so với nó chỗ đại lục thấp hơn nhiều thế giới căn bản ngăn trở không nó bước chân, lại không nghĩ rằng chính mình còn không có hoàn toàn tiến vào cái thế giới này liền gặp phải mấy cái này nổi điên ác hàng. Những này chướng mắt ra hỏa, quả thực đáng hận a, cái kia trên lưng bay thanh khiết cánh ra hỏa đáng hận không ngừng thả ra long úy hắc long cũng có thể hận cầm kiếm nhân loại tiểu bất điểm cực kỳ đáng hận nhất, thậm chí ngay cả tiếp theo chém đứt ta ba viên đầu. Điểm chết người là vết nước không gian hạn chế ta tự do, căn bản là không có cách thi triển ra toàn bộ thực lực tới chiến đấu. Xem mới nhất bản gốc nghệ hoàn toàn bị cố định tại trong cái khe không gian không pháp long tích dịch trang nghiêm trở thành một mục tiêu sống, không ngừng thừa nhận đến từ ỉ cả rổ, ổn ỉ cùng với vương Mặc Bạch công kích, thật là khó chịu một tớt. Nếu như chỉ là mấy cái tiểu nhân vật, nó coi như bị cố định tại trong cái khe không gian, nó cũng có thể không phí nhiều sức đem giết chết. Nhưng mấy cái này ác hàng, một cái so một cái mạnh, một cái so một cái tàn nhẫn, xem bọn hắn tư thế, không giết nó là tuyệt đối sẽ không nghỉ khó chịu, phi thường khó chịu cựu đầu long tích nâng lên chỉ còn lại ba viên đầu phát ra không cam lòng gầm thét. Cựu đầu long tích vừa mới phát ra thanh âm, một đạo sáng chói kiếm khí như kinh thiên cầu vồng như vậy hoa phá trời cao, không thể ngăn trở mà đem cựu đầu long tích hai cái đầu chém xuống. Máu tươi bao tắp trong. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang dội toàn bộ Bắc Mang Sơn khu không cho cựu đầu long tích bất kỳ cơ hội thở dốc nào, một đạo chiếu sáng toàn bộ bắc bộ vùng núi chùm ánh sáng lộng lẫy liền theo sát kỳ hạ, ầm ầm đánh vào cựu đầu long tích dài đến 30-40 mét nửa đoạn trên thân thể. Ngạo khó có thể chịu đựng cái này cùng nhị liên tam trọng chế, cựu đầu long tích uy phong mất hết, liên tục phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết kêu rên sau, nó bỏ lại thân là cấp độ truyền thuyết ma thú danh dự. Quả quyết lùi về chỉ còn lại một viên đầu, rồi sau đó điên cuồng đung đưa thân hình từng cái kim thành trên quảng trường. Tất cả mọi người đều vào giờ khắc này ngây người như phỗng. Kinh hãi nhất, chính là Trương Hân cái này xuyên Việt nữ tại nàng trong ký ức mạnh mẽ vô cùng cấp độ truyền thuyết ma thú, lại bị hành hạ thành chó ai tới nói cho ta biết, ta là ai ta tại nơi nào ngày ta y Trương Hân bị Bắc Mang Sơn khu một khắc trước còn uy phong lấm lấm ma diễm ngút trời cựu đầu long tích bị ngược thành chó mà kinh ngạc ngay đầu, một đạo thân ảnh đột nhiên giống như thiên thần hạ phàm dọi vào nàng ánh mắt cầu hoa tươi chỉ thấy kia Bắc Sơn khu trên không, lấy vương giả phong. Thái mắt nhìn xuống vân vân chúng sinh cự long trên người, một đạo thân ảnh tung người nhảy lên, rồi sau đó giơ cao quả đấm, đón điên cuồng đong đưa thân thể cựu đầu long trở ngại dùng đập xuống. Vang kinh thiên động địa tiếng nổ vang trong, cựu đầu long tích lần hai phát ra một đạo vô cùng thê lương kêu thảm thiết, rồi sau đó, một mực ở đong đưa thân thể nó, vèo thoáng cái lùi về vết nước không gian biến mất không thấy gì nữa. Đôi mắt đẹp trợn tròn Trương Hân không nháy một cái nhìn chăm chú trống rỗng vết nước không gian, ước chừng hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cựu đầu long tích, bị nhét trở về tốt đi tới một cá mặn kiếm tiên vương mặc bạch, hiện tại lại thêm ra một cái chấn áp cấp độ truyền thuyết ma thú huyết y lý hải lòng kỵ. Thế giới này nội dung cốt truyện là thực sự không có cứu kim thành trên quảng trường như nở dê người khác cờ, cũng bởi vì cái này đột nhiên an tĩnh mà mặt đầy mở bước. Ngắn ngủi yên lặng sau, một khắc trước còn tĩnh mịch kim thành quảng trường đột nhiên bạo vang lên tiếng sấm nổ như vậy tiếng hoan hô. Mặc dù bọn họ cách nhau khá xa, một mực không thấy rõ vương mặc bạch, nhưng cùng Hắc Long cùng xuất hiện, dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định là huyết y lý hải lòng kỵ không thể nghi ngờ. Quả nhiên huyết y lý hải lòng kỵ mới là bọn họ kim thành định tâm hoàn á. Huyết y lý hải lòng kỵ như bức như sấm trong tiếng hoan hô, không biết người nào đột nhiên la to một tiếng, rồi sau đó huyết y lý hải lòng kỵ như bức mấy chữ này liền liên tiếp, cuối cùng hội tụ thành duy nhất thanh âm vang dội tại kim thành trên không. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp giữa người xem cũng bởi vì di động phát sóng trực tiếp dụng cụ Trương Mánh không cách nào đến gần bắc bộ vùng núi mà chỉ có thể nhìn được vương mặc bạch thân ảnh mơ hồ, cho nên phát sóng trực tiếp giữa màn đạn cũng bị phô thiên cái địa huyết y lý hải lòng kỵ như bức câu này màn đạn bao trùm. So sánh với kim thành trên quảng trường gieo hò cùng với phát sóng trực tiếp giữa xôi trào, thân ở bắc bộ núi một chủ bà chính là mặt đầy mộng bức chạy một quyền đánh xuống sau liền mất đi cựu đầu long thành thân ảnh vương mặc bạch nháy con mắt nhìn chỉ có ma khí nhấp nhô vết nước không gian, có chút không phản ứng kịp. Hắn thật không nghĩ qua phải đem hàng này cho nhét trở về à.